Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 1002, chương 1015, lựa chọn cùng lựa chọn. Dịch thu dừng ở những cái này tụ tập cùng một chỗ truyền kỳ nhân vật. Sau lưng bọn họ là tản ra yếu ớt huỳnh quang khe hở. Dịch thu có thể cảm giác được những cái này truyền kỳ nhân vật cùng tánh mạng hắn đẳng cấp không? Sai biệt lắm, nói chung tại 25 cấp. Đương nhiên, bọn họ cụ thể chiến đấu đẳng cấp liền không thể nào đâu có. Bất quá cho tới bây giờ, Dịch thu cũng không có cảm giác được bất kỳ nguy hiểm nào phản hồi. Mà theo dịch thu tản ra vàng nhạt, hai cái đồng tử ngưng mắt nhìn. Lộng lẫy mà lập lòe trận doanh linh quang từ nơi này chút truyền kỳ nhân vật trên người phát ra. Bọn họ có thiện lương phương diện nhân vật, cũng có tà ác khuynh hướng tồn tại. Bất quá tổng thể mà nói, cũng không có tồn tại trận doanh vô cùng cực đoan khuynh hướng tồn tại. Dịch thu suy đoán đây là một loại thỏa hiệp. Chung quy chính là muốn đem hai loại tuyệt đối làm trái trận doanh nhân vật đặt ở một chỗ. Chiến đấu sẽ trở thành giữa bọn họ duy nhất giao lưu phương thức. Tôn quý tử Triệu Hằng Tinh các hạ, nơi này là NASA tinh hải tổ chức. Ta bên trong là bọn hắn tạm thời lời nói người tinh diệu thánh đồ Cam Nhi La. Cam Nhi La là một người mặc hoa lệ trường bào gia hỏa. Hắn là rất nhiều truyền kỳ nhân vật bên trong có chút lánh tĩnh số ít phái. Đương nhiên, này có thể cùng hắn sở tín ngưỡng thần có quan hệ. Tinh diệu chi chủ, một vị có được cường đại thần lực trật tự thiện lương chi thần. Hắn đối với mình tín đồ vô cùng chiếu cố, mặc dù không có giống như một vị thần đồng dạng, trực tiếp từ thần quốc hàng xuống phân thân để tín đồ giải nạn. Thế nhưng, sẽ đối với có can đảm tổn thương cùng mạo phạm tín đồ tồn tại cũng hoặc tổ chức giúp cho đầy đủ. Hung mãnh đánh trả, thiện lương có rất nhiều loại định nghĩa. Cho dù là chư thần cũng không phải là toàn bộ chịu tải kia quang huy. Ít nhất đối với Cam Nhi La tín ngưỡng tinh diệu chi chủ mà nói, cũng không phải là thờ phụng khoan dung thần. Chúng ta đang tiến hành trong tổ chức hoạt động. Chưa từng biết được ngài đến nơi, xin tha thứ chúng ta thất lễ. Tinh diệu người nguyện ý vì ngài cung cấp một phần xung quanh hư không tà vật địa đồ. Cho chuyện bề ngoài chúng ta áy náy, Cam Nhi La không kiêu ngạo không xiểm nịnh mà nhìn dịch thu nói. Hắn cũng không phải là chiến đấu chức nghiệp giả, nhưng đây cũng không phải là đại biểu hắn sẽ được mất uy nghi. Nhưng hắn cũng không ngạo mạn. Tổng hợp cái khác truyền kỳ nhân vật giúp cho tin tức. Hắn đã biết nên như thế nào đối phó tử Triệu Hằng Tinh. Đó cũng không khó khăn nếu như đối phương ở vào thái độ bình thường tình huống. Cảm tạ các ngươi thiện ý. Bất quá ta chưa kịp này mà đến. Dịch thu liếc mắt nhìn Cam Nhi La. Sau đó dùng như thạch trụ tráng kiện ngón tay chỉ hướng đang tản phát ra huỳnh quang kỳ tích chi. Thần hứa nguyện chi châu nói, nghe dịch thu lời nói, Cam Nhi La biểu tình cũng không có phát sinh bất kỳ biến hóa. Nhưng tại trong nội tâm, dĩ nhiên đã là mãnh liệt sục sôi. Với tư cách là truyền kỳ thần chức giả, Cam Nhi La trong cơ thể thần lực bắt đầu vì hắn phân tích xuất chân tướng. Không đúng, có một vị tồn tại hướng vị này từ Triệu Hằng Tinh cung cấp tin tức. Sẽ là ai? Vô số khuôn mặt tại Cam Nhi La trong biển ý thức sôi trào. Sau đó một cái tản ra thanh lãnh lực lượng mơ hồ khái niệm xuất hiện ở hắn trong biển ý thức. Là nàng, Cam Nhi La cũng không có đề cập đối phương thần danh. Chung quy dựa theo hiện tại liên quan tình huống. Đó là vô cùng có khả năng gây ra đối phương chú ý tình huống. Nguyên lai như thế, tại trong lòng so sánh một chút đối phương liên quan tin tức. Cam Nhi La tại cực kỳ thời gian ngắn ngủi bên trong liền muốn đến tương đối ổn thỏa phương án giải quyết, hắn tự nhiên là sẽ không vì tinh diệu chi chủ đưa tới một cái địch nhân nguy hiểm. Cứ việc chúng chư thần đối với vị kia khiến chư thần hổ thẹn quất roi huyết tinh chi chủ Scalada tử vong quá trình đã đại khái có chỗ rõ ràng, nhưng cái này cũng không đại biểu nhóm hội khinh thường một cái thái độ bình thường sức chiến đấu liền có thể đủ ở trong truyền kỳ ở vào đệ nhất danh sách tồn tại. Đương nhiên nơi này thái độ bình thường sức chiến đấu là chỉ dịch cho cá nhân toàn bộ năng lực. Đối với chư thần mà nói, nhóm tự nhiên là rõ ràng đúng chỗ mặt ý thức liên quan tình huống. Bất quá, Camilla cũng không thể cứ như vậy nhượng ra kỳ tích chi thần hướng Nguyện Chi Châu. Biết được để cho tinh diệu chi chủ liên quan lợi ích, đạt được tổn hại cùng bôi đen, này nhìn lên, tựa hồ dĩ nhiên trở thành loại nào đó cục diện bế tắc. Thế nhưng chỉ cần nắm chặt trong đó mấu chốt liên quan lượng biến đổi, hết thảy liền có thể đủ trở nên rõ ràng. Vấn đề sẽ không giải quyết dễ dàng, nhưng trả giá lớn sẽ để cho nó trở nên chẳng phải khó giải quyết. Xem ra chúng ta có được đồng dạng mục tiêu. Đây là một cái tin tức tốt. Camilla đối với Dịch Thu lộ ra thành khẩn mỉm cười. Hắn nghĩ đến mặt khác một loại khả năng tính. Như vậy, chúng ta vì sao không tuyển chọn một loại tân phương thức đâu này? Camilla vẫn nhìn mọi người, sau đó như thế nói, ta chán ghét câu đố. Nadan ngồi ở bên trong cát đá, hắn nhìn trước mắt to lớn dữ tợn đầu lâu có chút tức giận nói. Quái vật là từ dị giới bên trong triệu hoán đi ra. Nó huyết mạch trong nhiều nguyên vũ trụ có vô cùng vang dội danh hào. Trung quy, yêu thích câu đố tiêu chí tính chất đặc biệt, đã triệt để địa dung nhập vào chúng huyết mạch, tựa như cự long thường thường rất khó kiềm chế ở. Đối với hoàng kim chân bảo bản năng khát vọng, hoặc là những cái kia, vĩnh viễn tuôn động lấy huyết nhục khát khao tử linh nhóm. Cho dù là bảo lưu lấy khi còn sống trí tuệ vu yêu, cũng rất khó lại loại này băng lãnh bản năng hạ giữ lại tự mình. Cường đại huyết mạch hoặc là lực lượng sở giao phó bản năng cũng không phải dễ dàng như vậy bôi tiêu. Với tư cách là một cái cường đại mà cơ trí thần chức giả, Nadan đại khái là trong mọi người đối với kỳ tích chi thần hứa nguyện chi châu khảo nghiệm nhất thích hợp nhân tuyển. Bất quá có đôi khi kinh người trí tuệ cũng sẽ hãm vào loại nào đó bùn trạch. Chân chính câu đố niềm vui thú ở chỗ nó là không biết, là kinh hỉ. Nó không nhất định nhu cầu vô cùng kinh khủng trí tuệ, nhưng cần đầy đủ xảo diệu linh quang lóe lên. Kỳ tích chi thần hướng nguyện chi châu khảo nghiệm bên trong sở giúp cho câu đố, tự nhiên không phải là vật phàm nhóm đủ khả năng tưởng tượng. Nó vô pháp thông qua văn tự tới tiến hành miêu tả, mà là loại nào đó hoàn cảnh hoặc là khái niệm. Nadan cảm giác chính mình hãm vào loại nào đó vòng lẩn quẩn. Hắn càng là suy nghĩ liền càng là cảm giác mình đang đến gần chân chính đáp án. Nhưng cự ly chân chính đáp án lại thủy chung cách một tầng vi diệu cự ly. Nó dường như đang không ngừng thu nhỏ lại. Ít nhất tại Nadan trong cảm giác là như thế. Đại lượng thần lực tại Nadan trong cơ thể kích động. Này không chỉ là tư duy thượng đọ sức, càng cần nữa cụ thể lực lượng với tư cách là trèo trống. Ta nghĩ, ta phạm phải ngạo mạn sai lầm. Rốt cục tới, lại một lần thất bại. Nadan tỉnh táo lại, cảm thụ được trong cơ thể dĩ nhiên còn thừa không có mấy thần lực. Nadan từ loại nào không biết hoảng hốt trong trạng thái thoát ly xuất ra. Hắn lạnh lùng nhìn trước mắt quái thú. Hắn biết mình kỳ thật đã thất bại. Kỳ tích chi thần hướng nguyện chi châu khảo nghiệm, như thế nào lại hiển lộ dễ dàng như vậy? Hắn biết, lúc trước hắn chịu cảm thụ hết thảy. Hiển nhiên là này đầu quái thú ác thú tính. Nó thích xem lấy mọi người để câu đố, mà mất hồn mất vía bộ dáng, liền kém một ít thành công. Tựa hồ tràn ngập vô tận ma lực. Kém một ít, ngươi có thể tiếp tục thử. Đầu kia quái thú nhìn xem Nadan. Nó không thèm để ý chút nào đối phương mơ hồ sát ý, thậm chí còn ngoác ngoác cái đuôi. Nơi này không phải là ngoại giới, huống chi nó cũng không thuộc về này mảnh vị diện hệ.